Chương 17, gia tăng độ thiện cảm. Mới không có ý nổ sốt ruột giải thích, trên mặt có chút dâng lên đỏ ửng, cái này kêu là làm càng che càng lộ. Nạ dù tổ quân hí nạ tạ nhìn ý nổ bị nạ dù tổ tức giận đến mặt đỏ dần nhưng thật ra là thẹn thùng, đưa tay lôi kéo nạ dù tổ góc áo, nói, ý nổ đã rất cố gắng, tương đối nàng mới lần thứ nhất bắt đầu tu luyện mà thôi nha. Ngươi chính là quá tốt bụng. Nạ dù tổ quay đầu, bất đắc dĩ đưa tay điểm một cái hí nạ tạ cái chán, nhìn nàng lóng ánh ngọc nhuận gương mặt xinh đẹp bởi vậy đỏ lên, cảm giác hôm nay thật sự là viên mãn á từ trước mắt tới nói, còn không có học tập gia tộc bí truyền nhận thuật tâm quay người chi thuật Ino. So sánh với từ hơn một năm trước đó liền bắt đầu tu tập nhu quyền hí nạ tạ so sánh, Ino kém nhiều lắm. Nhu quyền nói cho cùng hay là một loại thể thuật nhất định phải tiến hành trên thân thể rèn luyện. Chỉ là không có dốc ly cùng gai loại kia cương quyền hệ thể thuật nhị dạ khoa trương như vậy mà thôi. Mà dạ mạ nạ cả bộ tộc gia truyền nhận thuật tâm quay người chi thuật, chính là tập trung tất cả tinh thần năng lượng, xâm nhập cũng thời gian ngắn chiếm hữu mục tiêu nhục thân nhận thuật, cũng chính là tinh thần hệ nhận thuật. Cho nên, tương đối mà nói, dạ mạ nạ cả bộ tộc tộc nhân thân thể, muốn so tinh thông tại thể thuật bộ tộc hỉ ủ gạ tộc nhân yếu đuối một chút. Hỉ nạ tạ làm sao cu nở dê luyện hơn một năm. Từ tố chất thân thể đi lên nói, toàn thắng Ino. Tại trường học nhị giả cũng liền khai giảng không lâu, không có dạy bảo cái gì vật hữu dụng, mà lại không có học tập tốt truyền nhận thuật tình huống dưới, Ino muốn thắng qua hỉ nạ tạ sát suất vô hạn tới gần bằng không. Nạ dù tô nắm tóc, nhìn xem Ino, nói, một hồi muốn hay không tiếp tục cùng một chỗ tu luyện, yên tâm, sẽ không còn có trường bảo hạng ngủ. Ino kìm nén miệng suy tính một chút, quả quyết đáp ứng xuống. Mặc dù buổi sáng thật sự là mệt nhọc, nhưng là nàng hay là có rất nhiều hiếu kỳ địa phương, tỉ như, là thế nào làm đến, không dùng tay, chỉ dùng chân liền có thể đi trên tàng cây, đây chính là khắc phục sức hút trái đất. Loại này tinh diệu trả cờ dạ không chế huấn luyện, tuyệt đối không phải hiện tại trường học nhị dạ sẽ chỉ bảo, sách đều lưng không đến đâu. Đi thôi. Nạ dù tổ đứng lên, lôi kéo trên thân nhữ quần áo, hướng hí nạ tạ cùng y nổ hô. Hai nữ hài nhẹ gật đầu, lần lượt đứng lên, hí nạ tạ không có việc gì, nhưng là ý nổ sau khi đứng dậy lại đột nhiên thân ngâm một tiếng, hướng về thiên về một bên đi. Ý nổ cẩn thận hí nạ tạ nhịn không được phát ra kinh hô, trong trường học bản học đều dựa vào đến tương đối gần, ở giữa cũng chính là có thể đi lại không gian mà thôi, ý nổ vừa thế như vậy ngược lại, sẽ đụng vào bên cạnh cái bàn góc bàn. Loại thời điểm này, nạ dù tổ cùng quả quyết xuất động. Nạ dù tổ dưới chân trong nháy mắt phát lực, trực tiếp nhảy lên cái bàn, sau đó dụng lực rất mạnh, chất gỗ mặt bàn hãm xuống dưới một cái dấu chân hình dạng, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở Ino bên người, đỡ thân thể của nàng. Cẩn thận một chút ra, đồ đần. Nạ dù tổ vịn Ino đứng vững, sau đó thấp giọng oán giận nói. Ino nhìn nạ dù tổ một chút, có chút nhếch miệng, mặc dù nạ dù tổ khẩu khí để nàng có chút bất mãn. Nhưng là nàng cũng không phải là không biết nặng nhẹ người, vừa rồi nếu không phải nạ dù tổ kịp thời đỡ nàng, Ino khả năng phải đi cổ nổ hạ trong bệnh viện đợi mấy ngày. Ino đứng vững đằng sau, sắc mặt lại có chút khó coi, nhịn không được vịn bên cạnh cái bàn ngồi xuống. Uy, ngươi thế nào nạ dù tổ kỳ quái mà nhìn xem Ino. Ino một bên xoa chân của mình, một bên ngẩng đầu, đáng thương nhìn xem nạ dù tổ, nói, ta chân rất đau. Nạ dù tổ ánh mắt hướng phía dưới, nhìn thấy ý nổ cái kia hai cái chân nhỏ nha, lập tức liền hiểu, nha đầu này đại khái là buổi sáng chạy quá ác, kết quả lên bong bóng. Bong bóng bình thường là bởi vì bị phỏng, hoặc là thời gian dài sau khi vận động hình thành, nạ dù tổ kiếp trước là điển kinh đội, ở cái thế giới này cũng đã rèn luyện hơn một năm, đối với bong bóng đương nhiên là không xa lạ gì. Tiểu hài tử làn da non mịn, tăng thêm thế giới này dài. Là cùng loại với kiếp trước loại kia mùa hè mặc giày sảng đạn như thế, đồng dạng trên chân không mặc bít tất, cho nên buổi sáng cái kia đoạn trường bảo đằng sau, ý nổ trên chân đương nhiên sẽ lên bong bóng, không đau mới kỳ quái. Nạ dù tô mặc dù không biết cái gì y nghệ thuật, nhưng là đối với bong bóng xử lý vẫn là rất rõ ràng, hai tay cắm ở trong túi quần, nói, hẳn là chỉ là lên bong bóng mà thôi, tìm một chỗ ta cho ngươi xử lý một chút đi. Ừm. Ino bởi vì trên chân lên bong bóng, sợ đau khó dùng lực, cho nên chỉ có thể do hỉ nạ tạ cùng nạ rủ tổ một người một bên dịu lấy nàng. Viện Ino ngồi vào dưới cây, nạ rủ tổ ngồi xổm ở Ino trước mặt, rất tự nhiên giúp nàng cởi giày. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng là rất nhiều cái nỉ dạ có liên quan vật phẩm cũng là vì nỉ dạ cái này nghề nghiệp đặc thù thiết kế. Loại này giày nhìn cùng giày sẵn đạn không sai biệt lắm, không có dây giày, không có yếm khóa, giẫm hai cước liền có thể xuyên thấu đi, cho nên phi thường thuận tiện, để tại đang ngủ lấy thời điểm gặp được tình huống khẩn cấp đằng sau lập tức mặc vào giày xuất phát. Bởi vì thuận tiện mặc, cho nên cu nở dê thuận tiện thoát, nạ rủ tô một tay nắm lấy ý nổ chân, một tay tại gót giày bên trên nắm một cái, liền lộ ra ý nổ bàn chân nho. Nói thật, nạ rủ tô còn là lần đầu tiên nhìn nữ hải tử bàn chân. Trắng nón bàn chân nho bên trên, có hai cái hồng hồng bao, ở giữa bộ phận trắng bệnh mà lồi đi ra, cái này nếu là ý nổ đau đớn nơi phát ra. Ý nổ rất hiển nhiên cũng là lần thứ nhất bị người khác nắm lấy chân. Cảm giác toàn thân ngứa một chút, rất không tự tại, nhịn không được trở về giật một cái chân của mình, nói, na nạ rủ tổ ngươi buông tay a đừng dài dòng, ngươi nếu là nghĩ ngày mai đi không được đường lời nói liền loạn động tốt. Nạ rủ tổ lạnh nhạt nói, sau đó quay đầu nhìn xem hí nạ tạ, nói, hí nạ tạ, mang băng gạc cùng dược cao sao mang theo. Hí nạ tạ khéo léo nói ra, từ bên người nhẫn cụ trong túi, xuất ra một quyển mới băng gạc. Một cây châm cùng một cái 2cm vuông cái hộp nhỏ đưa cho nạ rủ tổ. Mang băng gạc cùng dược cao ở trên người còn nói qua được, vì cái gì đáng yêu tiểu hì nạ tạ trên thân sẽ mang theo châm đâu, cái này cũng đừng có quá chăm chỉ. Đây chỉ là tiểu thuyết A, mà lại chương này chính là vì gia tăng ý nỗ độ thiện cảm, cho nên loại này chi tiết nhỏ cũng đừng có quá để ý làm lý dạ, nhất là thể thuật hệ lý dạ, trên thân khó tránh khỏi có đủ loại vết thương. Đồng dạng có chu tờ tên tuổi gia tộc đều sẽ có gia tộc mình bí dược, thể thuật cường tộc bộ tộc hỉ ủ gạ đối với tiêu trừ. Vết sẹo, trị liệu ngoại thương loại hình dược vật cũng là rất có nghiên cứu, mà thân là hỉ ủ gạ tông gia đại tiểu thư hỉ nạ tạ, muốn lấy được những thuốc này là lại chuyện quá đơn giản tình. Nạ dù tô gọn gàng dùng kim châm mặc vào bên trong một cái bong bóng, bởi vì bong bóng mặt ngoài chính là nhân thể da, nơi đó cũng không có thần kinh tổ chức. Cho nên cũng sẽ không hướng vào đại não truyền lại thống khổ tin tức. Đâm rách bong bóng đằng sau, nạ rủ tổ dùng ngón tay để ép bong bóng hai bên, đem nước cho gạt ra. Đau nhức ý nổ kêu đau đớn một tiếng, trong mắt lóe ra nước mắt nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi không thể điểm nhẹ sao nhẫn một cái liền tốt, như thế chút đau cũng nhịn không được a. Nạ rủ tổ cũng không ngẩng đầu lên, lực đạo trên tay cũng không có mảy may giảm bớt. Người ta là nữ hải tử nha. Ý nổ phồng lên khuôn mặt nhỏ ủy khuất nói. Chẳng lẽ hí nạ tạ là nam hải tử a? Nạ rủ tổ ngẩng đầu cho Ý nổ một cái bạch nhãn, sau đó lại cúi đầu, ngươi chính là quá yếu ớt, mới chạy như vậy điểm đường liền lên bong bóng. Như vậy điểm đường Ý nổ cái chán nhảy lên, cái kia đã đại khái là từ nhà nàng tới trường học 20 mấy cái vừa đi vừa về khoảng cách, nạ rủ tổ mới không để ý tới Ý nổ tức giận, thuần thục đem bong bóng bên trong nước gạt ra. Sau đó mở ra cái kia nhỏ cái hộp vông, dùng ngón tay dính chút dược cao bôi lên tại vết thương, sau đó đem một cái khắc bong bóng cu nở dê đâm thủng, làm giống nhau xử lý, lại bôi lên bôi thuốc cao. Khi nạ rủ tổ đi thoát ỉ nổ cái chân còn lại bên trên giày thời điểm, phía sau cách đó không xa đổi lấy thanh âm dọa đến nạ rủ tổ kèm chút đem ỉ nổ mắt cá chân cho cố chấp gây mất. Uzu Maki nạ rủ tổ.